Chương 104, tới mà không hướng vô lễ cũng. Chương 104, tới mà không hướng vô lễ cũng. Đối phương giọng biến đổi, Vương Dương cũng minh lường bọn hắn thái độ yên tâm. Nếu quý quan cùng sở nghiên cứu từng có hiệp nghị, chúng ta coi như sở nghiên cứu thực tập nhân viên, tự nhiên sẽ tuân thủ. Nơi này có một đạo quan để cho Vương Dương thật tò mò, nhưng hắn cũng sẽ không mặt lạnh đi dán nhiệt cái mông. Đối phương không muốn cùng bọn họ giao thiệp với, hắn cũng lười đi để ý tới. Thời cổ sau đạo sĩ phần lớn đều là khổ tu, bây giờ đạo sĩ mặc dù có chút thay đổi, nhưng vẫn là ít giao du với bên ngoài, giống như cái này thanh long quan cùng một đơn vị chung một chỗ, đơn thuần dị loại. Rất tốt, hy vọng các hạ có thể tuân thủ cam kết. Đạo bảo nam tử lần nữa gật đầu, bên cạnh hắn kia hai cái không có mặc đạo phục trẻ tuổi tiểu đạo sĩ thì có vẻ hơi cuống cuồng, đặc biệt là cái kia muốn đem Vương Dương kéo ra ngoài, kết quả mình bị quăng ra ngoài tiểu đạo sĩ. Yên tâm, cáo tử. Vương Dương liền ôm quyền, xoay người rời đi, bây giờ hiểu lầm coi như là giải trừ, không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn vốn là còn chút hiếu kỳ, muốn cùng đối phương thật tốt trò chuyện một chút, nhưng bọn họ thái độ làm cho Vương Dương bỏ đi cái ý niệm này. Đại sư huynh thấy Vương Dương đã đi xa, kia tiểu đạo sĩ lập tức kéo lại đạo bảo nam tử quần áo, đảo trong mắt một vòng, đột nhiên nói, đại sư huynh, mới vừa rồi có chuyện chúng ta không nói. Người này từng đối với Trọng Dương tổ sư bất kính. Tiểu đạo sĩ vừa nói, còn đưa ngón tay ra, chỉ Vương Dương. Đứng lại, đạo bào nam tử sắc mặt mạnh mẽ biến thành, lập tức quát mắng rồi âm thanh. Vương Dương từ từ quay người lại tử, hai hàng lông mày hơi hơi vừa nhảy. Này tiểu đạo sĩ thanh âm nói chuyện không nhỏ, hắn mới vừa rồi đã nghe được. Ngươi lại dám đối với ta Trọng Dương tổ sư bất kính, không thể tha cho ngươi. Đạo bào nam tử lớn tiếng mắng. Trong miệng hắn Trọng Dương tổ sư chính là mới vừa rồi Vương Dương thấy tượng thần, bình thường đạo quan cung phụng đều là tam thanh tổ sư, mới vừa rồi căn phòng kia chỉ có một tượng thần, Vương Dương cũng không quen thuộc tất, còn kỳ quái là ai, bây giờ đã rõ ràng. Bắc Phương là toàn chân giáo địa bàn, toàn chân giáo chính là Vương Trùng Dương sáng chế, cái này đạo bảo nam tử trong miệng Trọng Dương tổ sư cũng chính là vị này Vương Trùng Dương rồi. Trong lịch sử Vương Trùng Dương chính là thật một người khác, cũng không phải là trong tiểu thuyết võ hiệp vị kia trung thần thông, này là một vị có bản lĩnh thật sự, đại thần thông người tài giỏi. Vương Dương cũng là đạo giáo tông sư, ngũ tổ một trong, rất nhiều toàn chân đạo quan đều cung phụng có hắn tượng thần. Vương Dương mới vừa xoay người, chỉ thấy đạo kia bảo nam tử đã xuất ra một cái phất trần, hai tay ở trước ngực bấm một cái ấn quyết, phất trần nhẹ nhàng hướng về phía Vương Dương dương lên. Cái này đạo bảo nam tử, nghe chính mình sư đệ đối với Vương Dương bêu xấu nói như vậy, lại hỏi cũng không hỏi, trực tiếp xuất thủ. Một nguồn sức mạnh đánh tới, Vương Dương chân phải trên đất vẽ một vòng tròn, thân thể vây quanh vẽ ra vòng nhẹ nhàng chuyển một cái, một cổ gió mạnh dán hắn thân thể mà đi. Pháp khí Vương Dương trong mắt cũng hiện ra kinh ngạc, này bộ màu trắng phất trần lại còn là cái pháp khí, mặc dù cấp bậc không cao, có thể pháp khí chính là pháp khí, so với bình thường vũ khí thông thường mạnh hơn. Thấy Vương Dương né tránh công kích mình, đạo bào nam tử lập tức đi nổi lên thất tinh bộ, trên tay chỉ quyết bóp nhanh hơn, phất trần không ngừng vung. Một trần thành binh, hai trần thành sơn, có trở ngại ta người, chém thẳng không tha. Thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh. Đạo bào nam tử mỗi niệm một câu, phất trần liền nâng lên một chút, mỗi nâng lên một lần bên cạnh hắn biến thành xuất hiện một cái trong suốt bóng dáng, đọc xong thần chú, cuối cùng lại nặng nặng nâng lên phất trần. Bên cạnh hắn tổng cộng xuất hiện xa ưu cái bóng dáng. Đi, bắt người này. Lục đạo bóng dáng vừa hiện, đạo bào nam tử phất trần thẳng tắp chỉ hướng Vương Dương, trong miệng càng là trực tiếp xuống ra mệnh lệnh. Theo hắn ra lệnh, kia xa ưu cái trong suốt bóng người đột nhiên biến thành là thực thể, trở thành xa ưu cái thân cao toàn bộ vượt qua một m7 vai ưu thịt bắp nữ tử. Những cô gái này còn mặc cổ đại màu đỏ khôi giáp, trên tay còn nắm đủ loại vũ khí, hoa hoa kêu hướng Vương Dương nhào tới. Lục đinh lục giáp. Vương Dương trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, đạo bào nam tử dùng là điển hình đạo giáo thủ đoạn, lục đinh lục giáp chính là thần tướng, là chân vũ đại đế ngồi xuống 12 thần, bất quá cái này đạo bào nam tử chiêu xuất chẳng qua là trong đó 6 đinh, hơn nữa chỉ có kỳ hình, cũng không phải là chân chính 6 đinh thần. Nói khó nghe một chút, đây chính là 100, chân chính 6 đinh thần tuyệt đối không phải cái bộ dáng này. Coi như là tầng 7 thầy tướng cũng triệu hoán không ra chân thần đi ra. Mặc dù chỉ là khung không, nhưng cũng không là người bình thường cũng có thể đối phó. Này 6 đinh thần đều có rất lớn lực lượng, đơn giản mà nói xa ưu cái đều là đại lực sĩ, vẫn có rất nhanh độ đại lực sĩ, nếu đúng như là người bình thường, bị như vậy 6 người vây quanh, căn bản không có lực hoàn thủ gì, chỉ có thể bị động bị đánh. Ta chi chính khí, hiệu lệnh Dương Cương, chính là âm thần, an dám hành hung 6 cô gái giáp sĩ rất nhanh tới Vương Dương bên người, Vương Dương động đều không động, ánh mắt mạnh mẽ chừng, kia xa ưu cái mặc cổ đại khôi giáp nữ tử tất cả đều cố dừng lại ở đó, trong mắt còn phát hiện ra mê mang. Nói thật, các nàng ngoại trừ mặt ngoài có thể nhìn ra là nữ tính, hắn không có một chút nữ tính đặc thù, thật là khó coi. Sáu đinh là âm thần, vị đạo sĩ này chiêu xuất là thông thường nhất âm thần, nếu không sẽ cái bộ dáng này, liền hình đều không đúng. Vương Dương hạo nhiên chính khí là đệ nhất dương cương chi lực, nếu là những vật khác có lẽ đối với hắn còn có uy hiếp, như vậy âm thần căn bản không có thể có thế đến GN thân thể của hắn. Hạo nhiên chính khí một thả ra, những thứ này âm thần liền không thể động đậy. Làm sao có thể đạo bào nam tử mánh sững sờ, lập tức kêu thành tiếng, hắn triệu hoán xa ưu cái giáp sĩ lại không chịu hắn khống chế, cứ như vậy vây ở Vương Dương chung quanh, động cũng không động, không có giống hắn suy nghĩ như vậy đem Vương Dương cho trực tiếp bắt tới. Thân là người xuất gia, biên tạo sự thật, vu hãm người khác, thôi phạm vọng giới. Ngươi là sư huynh, không hỏi xanh đỏ, bất kể đúng sai, liền hạ ngoan thủ, sai thêm sai, tới mà không hướng vô lễ vậy. Đi Vương Dương một chữ cuối cùng là quát lên lên tiếng, tay hắn cũng kết nổi lên ấn quyết, vây bên người hắn xa ưu cái giáp sĩ dần dần biến thành trong suốt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mà theo Vương Dương thủ ấn hoàn thành, bên cạnh hắn cũng xuất hiện xa ưu cái hư ảo bóng người, cùng đạo bào nam tử cho gọi ra bóng người bất đồng. Này 6 thân ảnh không có bất kỳ khôi giáp, đừng nói khôi giáp, liên y phục đều không làm sao mặc, chẳng qua là che lại bộ vị mấu chốt. Không chỉ có như thế, này 6 thân ảnh còn vô cùng hắc, hiện thân sau đó liền hóa thành rồi thật thể, đây là 6 người đàn ông. Lục giáp thần, làm sao có thể đạo bảo nam tử bật thốt lên kêu một tiếng, hắn mới vừa rồi triệu hoán là 6 đinh, hiện tại xuất hiện ở Vương Dương bên người nhưng là lục giáp, hơn nữa so với trước hắn triệu hoán 6 đinh thần cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đi, bắt bọn hắn lại Vương Dương kết một kiếm chỉ, về phía trước duỗi một cái. 6 thân ảnh trong nháy mắt vọt ra ngoài, so với mới vừa rồi đạo bào nam tử 6 đinh thần nhanh càng nhiều. Đạo bào nam tử cũng không có Vương Dương hạo nhiên chính khí, không cách nào ngăn trở lục giáp thần, chỉ có thể múa lên phất trần cùng lục giáp thần đấu chung một chỗ. Bọn họ tổng cộng có 3 người, Vương Dương cho gọi ra là Sa Ưu Cái, trong đó 2 cái đối phó là kia 2 cái tiểu đạo sĩ, còn lại 4 cái toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ vây công đạo kia bào nam tử. Đạo bào nam tử cũng còn khá, dù sao phất trần là pháp khí, đối với Vương Dương cho gọi ra lục giáp thần cũng có nhất định tổn thương lực, kia 2 cái tiểu đạo sĩ thì thảm, Vương Dương triệu hoán bất kỳ một cái nào lục giáp thần đều so với bọn hắn lực lượng mạnh hơn, lại có Vương Dương thao túng, bọn họ không giống đạo bào nam tử như vậy nắm giữ pháp khí, không bao lâu liền bị kia 2 cái lục giáp thần bắt, trói ném tới Vương Dương bên này. Dám đả thương sư đệ ta! Ta liều mạng với ngươi. Đạo bào nam tử đạo bào màu xanh lam đã bể nát mấy khối, tóc cũng giải tán đi ra, Vương Dương cho gọi ra lục giáp thần linh luận sức mạnh mà nói, từng cái đều không khác mấy có 3 tầng thầy tướng thực lực, đạo bào nam tử linh lực là 3 tầng trung kỳ, đây là đạo môn cách nói, đổi thành huyền môn chính là niệm lực 3 tầng, giống như Vương Dương đều là trung kỳ. Hạo nhiên chính khí cấp bậc cao hơn những lực lượng khác, Vương Dương trước lại cố ý che giấu chính mình, cho nên hắn mới không có phát hiện Vương Dương thực lực, chính vì vậy, hắn mới có thể không chào hỏi liền động thủ, hơn nữa đi lên liền cho gọi ra 6 đinh thần, muốn chính là tiền phát chế nhân, khống chế được Vương Dương. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, cho gọi ra 6 đinh một chút tác dụng cũng không có, chính mình trái lại bị Vương Dương gậy ông đập lưng ông, bị lục giáp thần khó khăn ở, hắn tuy là trung kỳ, nhưng không quen gần người đánh cận chiến, bây giờ lại vừa là lấy 1 địch 6. Đã sớm rơi xuống hạ phong. Đạo bào nam tử đột nhiên cắn chốt lưỡi, hướng phất trần lên nổ một bãi nước miếng máu tươi, phất trần toát ra màu trắng ánh sáng, toàn bộ phất trần lối vào trắng lông đuôi, đột nhiên đứng lên, tứ tán ma ra. Vương Dương thân thể đột nhiên về phía sau vừa lui, hai tay ở trước ngực vẽ một đồ hình thái cực, một vệt kim quang xuất hiện ở trước mặt hắn. 3333 kim quang trước không ngừng phát ra tiếng vang, Vương Dương trong lòng tay trái càng là kim quang long lánh. Một lúc sau những thanh âm kia liền biến mất không thấy gì nữa, bất quá Vương Dương cho gọi ra lục giáp thần đã ngàn thương khố trăm lỗ, rất nhanh biến thành trong suốt biến mất. Đạo bào nam tử thở hổn hển, nửa ngồi lấy thân thể, trong tay cầm phất trần trôi gỗ, từng cây một màu trắng lông đuôi lại bay trở về, một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Lục giáp thần biến mất, bọn họ trước giới hạn hai cái tiểu đạo sĩ sợi dây cũng đều biến mất, kia bản thân lì hệ nở là cùng lục giáp thần nhất lên biến ảo ma ra, lấy được tự do lần nữa hai cái tiểu đạo sĩ vội vàng bỏ dậy, liều mạng hướng đạo bào nam tử kia chạy đi. Trở lại cho ta Vương Dương đưa tay, ngay cả một tiểu đạo sĩ chạy băng băng thân thể cứ như vậy đánh một vòng, không tự chủ được hướng Vương Dương này chạy tới, bọn họ nhìn mình ly Vương Dương càng ngày càng gần, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ, muốn dừng bước lại, làm thế nào đều không dừng được. Lần xung đột này liền là bởi vì bo nở hắn lên, trọng yếu nhất là kia tiểu đạo sĩ vu ham chính mình, nói hắn đối với Trọng Dương tổ sư bất kính, lúc đó hắn chẳng qua là đứng ở cửa, liền môn cũng không vào đi, làm sao có thể sẽ bất kính. Càng không cần phải nói, Vương Dương coi như có thể vào cũng sẽ dâng một nén nhang, lệ lên xá một cái, huyền môn cùng đạo môn mặc dù không có cùng, nhưng trong xương nhưng là một nhà, bọn họ bất đồng chẳng qua là lý niệm. Ngươi muốn làm gì? Đạo bào nam tử đứng dậy, ở phía xa liền nhìn như vậy Vương Dương, trong mắt cũng mang theo một chút sợ hãi, mới vừa rồi Vương Dương triệu hoán lục giáp thần vô cùng lợi hại, nếu không phải trên tay hắn có một cái pháp khí. Mới vừa rồi hắn sợ rằng hội hợp hai cái sư đệ giống nhau, đều bị bắt đi. Cho dù có pháp khí, hắn cũng không cho là mình chính là Vương Dương đối thủ, chủ yếu là hắn pháp khí như vậy đả kích một ngày chỉ có thể dùng một lần, hắn mới vừa rồi đã dùng qua, trong thời gian ngắn món pháp khí này không có khả năng còn nữa như vậy lực công kích, mà nhìn Vương Dương dáng vẻ, một chút việc cũng không có, tựa hồ kia lục giáp thần còn có thể tiếp tục triệu hoán. Vương Dương nếu thật là lại cho gọi ra kia lục giáp thần, hắn dứt khoát nhấc tay đầu hàng liền như vậy.